Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 2181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2181. Bùi Nguyệt Hoàng mím môi cười. Tín nhiệm của em đều đến từ tình yêu của anh đối với em. Bởi vì em cảm nhận được anh cũng yêu em đủ nhiều. Cho nên chuyện ngoại tình đó đều không thể. Lam Thiên Thần ôm cô vào lòng. Anh tự trách thở dài. Xem ra về sau anh thực sự phải cẩn thận. Có thể làm anh thương tổn nhưng anh tuyệt đối sẽ không để người khác thương tổn em. Bùi Nguyệt Hoàng lập tức ngẩng đầu cười nói. Không được, anh dám làm gì anh thử xem. Lần này em nhất định phải khiến Triệu Đống thảm bại. Trong ánh mắt Bùi Nguyệt Hoàng hoàng hiện lên ngoan độc. Triệu Đống tự cho là mình thông minh đã chọc giận đến cô. Hiện tại cho dù dùng hết lực của công ty cũng phải khiến anh ta trả giá đắt. Ngoài cửa truyền đến tiếng xe. Bùi Nguyệt Hoàng biết chính là xe của Tiểu Lý đến. Cô nói với Lam Thiên Thần. Chút nữa em sẽ tự mình tra hỏi. Lúc này chuông cửa vang lên. Lam Thiên Thần đi ra mở cửa. Không lâu sau liền thấy Tiểu Lý ôm tài liệu đi vào. Mà trên vai của cô ta chính là chiếc túi sách 10 vạn kia. Tiểu Lý nhìn thấy Bùi Nguyệt Hoàng ngồi ở ghế sofa. Cô ta lập tức cung kính nói. Bùi Tổng, đây là tài liệu chị cần. Để ở đây sao? Tiểu Lý nghĩ để tài liệu lại rồi có thể đi. Trên môi Bùi Nguyệt Hoàng gợi lên ý cười không rõ hàm xúc. Tiểu Lý, túi sách này của cô không tồi. Mua ở đâu vậy? AI đây là của một người bạn em đem từ nước ngoài về, ánh mắt không tồi. Hẳn là rất đắt tiền đi. Bùi Nguyệt Hoàng nhướng mày. Vẻ mặt tò mò hỏi. Đáy mắt Tiểu Lý hiện rõ sự chột dạ. Cô ta ngượng ngùng nở nụ cười. Cũng không tính là đắt. Còn tốt, vậy Bùi Tổng, em không quấy rầy hai người. Em đi trước. Nói xong Tiểu Lý muốn nhanh chóng rời khỏi. Chờ một chút, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Bùi Tổng chị nói đi. Tiểu Lý trong lòng chấn động, nhưng vẫn kiên trì giữ vẻ mặt trấn tĩnh. Tôi muốn hỏi một chút. Gần đây cô và Triệu Đống có liên hệ với nhau không? Anh ta có hỏi thăm cô gì không? Không. Không có. Bùi Tổng, em làm sao có thể có liên hệ với Triệu Công Tử? Sau khi chị cùng Lam Tổng ở bên nhau, anh ấy không phải cũng không đến công ty nữa sao? Tiểu Lý bình tĩnh trả lời. Vậy sao? Tiểu Lý, nói dối là phải trả giá lớn. Tốt nhất cô nên khai thật với tôi. Đáy mắt Bùi Nguyệt Hoàng mang theo tia sắc bén. Hô hấp Tiểu Lý không khỏi căng thẳng. Nhưng cô ta đánh chết cũng không thừa nhận. Cô ta lắc đầu, vẻ mặt vô tội nói. Bùi Tổng, em thực sự không có. Lại nói, Triệu Tổng là người thế nào? Anh ấy sao lại liên hệ với em chứ? Bùi Nguyệt Hoàng đứng lên, áp bức tiêu sái tiến lại gần vừa nhìn chằm chằm cô ta. Cuối cùng ánh mắt dừng trên túi sách của cô ta. Cô có biết tôi là hội viên cao cấp của thương hiệu này? Túi sách của cô rốt cuộc là mua từ nước ngoài hay ở trong nước? Hoặc là người khác mua cho cô? Tôi đều có thể tra được. Đây là Triệu Đống mua tặng cô đi. Tiểu Lý không khỏi trừng lớn mắt. Không nghĩ tới Bùi Nguyệt Hoàng vừa liếc mắt đã nhìn rõ lai lịch của chiếc túi sách. Cô ta vội lắc đầu. Không phải, Bùi Tổng, túi này là em tự mua. Thật sự là tôi tự mua. Vậy ngày mai cô mang theo hóa đơn đến đây. Để tôi xem thử đây là cô tự mua hay người khác mua. Nếu cô dám lấy ra tôi liền tin tưởng cô. Em, Tiểu Lý nháy mắt chột dạ. Tiểu Lý, cô đưa cho Triệu Đống tin tức của tôi cùng Lam Tổng. Thu lại lợi ích, cô đã xâm phạm quyền cá nhân của chúng tôi. Này là vi phạm pháp luật. Nếu cô không muốn ồn bị tố cáo, cô tốt nhất nói hết thảy chi tiết cho tôi biết. Nếu không hậu quả chuyện này cô nhận không nổi đâu. Ánh mắt Bùi Nguyệt Hoàng mang theo sát khí. Giống như một nữ vương cao ngạo lạnh lùng. Tiểu Lý lập tức sợ đến xanh mặt. Chân muốn nhũn ra. Thiên Thần là luật sư nổi tiếng. Anh ấy có thể để cô ăn cơm tù vài năm. Không không không. Bùi Tổng, em là bị ép buộc. Em thực sự không phải cố ý, là Triệu Đống ép tôi. Tiểu Lý sợ đến mức quỳ xuống đát. Chính miệng thừa nhận, còn hơn một chiếc túi hàng hiệu. Ngồi tù vài năm cả đời này của cô ta sẽ bị hủy. Lam Thiên Thần ở bên cạnh một mực không lên tiếng. Dự kiến Tiểu Lý cũng không thể thoát khỏi liên can với chuyện này. Triệu Đống chủ động liên lạc với em. Nói chỉ cần em nguyện ý cung cấp hành trình của chị với Lam Tổng cho anh ta. Anh ta sẽ cho em nhiều lợi ích. Cho em tiền. Em không nhịn được hấp dẫn nên đã đồng ý. Cách chương.